Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 phát sinh kim quang. Đạo Đức Kinh, trong nhà gỗ truyền tới một tang thương âm thanh, nhường hắn vào đi, được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta có mấy lời muốn cùng vị này cư sĩ nói riêng. Vâng, lão tổ, gió mát vậy thì xin cáo lui, nói. Tiểu đạo sĩ quay về Trương Húc khẽ vuốt cằm, liền rời đi. Trương Húc đi tới nhà gỗ nhỏ cửa trước, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Đạo trưởng, tiểu tử đi vào, nói. Trương Húc đẩy cửa ra, mang theo Du Du đi vào, liền nhìn thấy bên trong phòng đặc biệt đơn sơ, chỉ có một cái giường, một bàn trà, bàn trà bên cạnh thả mấy cái bồ đoàn. Kỳ Thanh Dương liền khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Nhìn thấy Kỳ Thanh Dương dáng vẻ, Trương Húc hơi có chút kinh ngạc. Vốn là, nghe Kỳ Thanh Dương âm thanh, nghe cái kia gió mắt tiểu đạo sĩ gọi Kỳ Thanh Dương, lão tổ. Trương Húc cho rằng, Kỳ Thanh Dương nhất định là một vị lão nhân. Thế nhưng, trước mắt Kỳ Thanh Dương, khuôn mặt tuấn lãng, da rẻ bóng loáng, trên mặt không có một tia nếp nhăn. Xem ra thật giống dáng vẻ chừng 20. Chỉ có con mắt thâm thúy tầm nhìn, khiến người ta có thể cảm giác được năm tháng lắng đọng. Trương Húc có thể cảm giác được, Kỳ Thanh Dương cũng là người tu luyện. Khí thế trên người giữ kín như bưng, nhường Trương Húc không dấy lên được một tia đối kháng ý nghĩ. Trương Húc hoảng sợ, không biết vị đạo trưởng này là cảnh giới gì. Kỳ Thanh Dương chỉ bên cạnh bồ đoàn, ngồi, chấm ngoặc kép, Trương Húc hành lý qua đi, khoanh chân ngồi xuống. Du Du nhưng là ngọa ở Trương Húc chân một bên. Kỳ Thanh Dương liếc mắt nhìn Du Du, không có nhiều lời, lại nhìn một chút Trương Húc cổ tay. Cái kia ngọc bích cá nhỏ biến mất rồi. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, chính là trước một quãng thời gian biến mất rồi. Kỳ Thanh Dương gật gật đầu. Nếu là không có biến mất, ta mới sẽ lo lắng. Hiện tại biến mất rồi, nói rõ ta cho nó tìm chủ nhân không có sai. Trương Húc nội tâm hơi nghi hoặc một chút, có chút sốt sắng, hoài nghi Kỳ Thanh Dương đã biết hệ thống sự tình. Kỳ Thanh Dương nở nụ cười. Ngươi không cần có cái gì áp lực. Này ngọc bích cá nhỏ, ta đã chờ đợi 500 năm. Cuối cùng cũng coi như là đưa đi. Hy vọng ngươi sau đó thiện dùng ngươi được đồ vật. Tóm lại, đối với ngươi là mới có lợi. Nghe xong Kỳ Thanh Dương, Trương Húc nghi ngờ không thôi nhìn về phía Kỳ Thanh Dương. Thấy thế nào, đều không giống như là sống hơn 500 năm lão quái vật a. Vâng, đạo trưởng, Trương Húc hỏi tiếp, ngày hôm nay chính là ta 22 tuổi sinh nhật. Không biết đạo trưởng nhường ta 22 tuổi sinh nhật ngày này tới gặp ngài, là có dặn dò gì sao? Kỳ Thanh Dương cười vuốt vuốt râu mép. Không gì khác, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nhìn ngọc bích cá nhỏ có hay không biến mất. Ngắn thời gian ngắn ngủi, người có thể đến nhất tuyến thiên cảnh giới, xác thực rất tốt. Trương Húc lại một lần kinh ngạc, bởi vì hệ thống đã nói, trừ phi cao hơn hắn trên hai cái đại cảnh giới. Nói như vậy, người bình thường, cảnh giới gần giống như hắn người, là không thấy được hắn sâu cạn. Nói như vậy, cái này Kỳ Thanh Dương có ít nhất kim đan kỳ thực lực, thậm chí khả năng là nguyên anh kỳ. Nghĩ đến xã hội hiện đại, còn có người lợi hại như vậy, thực lực mạnh như vậy, Trương Húc nội tâm dâng lên một tia cảnh giác. Chính mình thực lực bây giờ là không sai, đến tiên thiên nhất tuyến thiên cảnh giới. Thế nhưng, so ra những này tu luyện rất lâu lão quái vật, liền không đáng chú ý. Trương Húc liền vội vàng hỏi, xin hỏi đạo trưởng, là cảnh giới gì? Kỳ Thanh Dương lắc lắc đầu, cảnh giới của ta, cao hơn ngươi một ít, thế nhưng cũng không cái gì cần phải nói đi ra, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới của ta, cái này là không thể nghi ngờ. Kỳ Thanh Dương trong tay lóe lên, liền xuất hiện một quyển sách cổ. Kỳ Thanh Dương đem sách đưa cho Trương Húc, cái này là ta phác nhất quan truyền thừa, ta hiện tại giao cho ngươi, chỉ là hy vọng. Như có một ngày ta không ở, phác nhất quan có chuyện khó khăn gì, người có thể duỗi lấy tay, Trương Húc liền vội vàng hai tay tiếp nhận sách. Tạ tạ đạo trưởng, nếu như có một ngày Pháp Nhất Quan có thể có dùng tới được địa phương của ta, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Kỳ Thanh Dương thỏa mãn gật gật đầu. Trương Húc nhìn về phía quyển sách trên tay. Dĩ nhiên là Đạo Đức Kinh. Mở sách trang. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Không, tên thiên địa khởi nguồn. Có, tên vạn vật chi mẫu. Chấm ngoặc kép. Này không phải Trương Húc lần thứ nhất xem Đạo Đức Kinh, thế nhưng hiện tại cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trương Húc nhìn thấy quyển sách này trang, mặt trên chữ viết tựa hồ cũng lóng lánh kim quang, một luồng mênh mang khí tức theo trang sách trên chữ viết tràn vào Trương Húc thần hồn. Trương Húc thần hồn tựa hồ nắm lấy từng tia một thiên đạo vận hành dấu vết, tựa hồ càng thêm quen thuộc vùng thế giới này, tựa hồ càng hiểu vùng thế giới này. Trương Húc dĩ nhiên quên mất tất cả, bắt đầu một tờ trang lật nhìn sang. Chữ viết trên kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu chỉ là ở trang sách trên lấp lóe, đón lấy bắt đầu phá tan trang sách, đón lấy thậm chí tỏa ra dài hơn một thước kim quang, đem đen tối nhà gỗ nhỏ rọi sáng. Trương Húc càng là muốn ngừng mà không được. Kỳ Thanh Dương bắt đầu còn thoáng hơi kinh ngạc, đón lấy mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn, quả nhiên không hổ là chính mình người được chọn. Lần thứ nhất xem sách này, liền có thể kích phát rồi trong sách năng lượng. Không biết qua bao lâu, rốt cục xem xong trang cuối cùng. Trương Húc khép lại sách, nhắm hai mắt lại, từng cái màu vàng kiểu chữ, tự trong đầu của hắn, ở hắn thần hồn bên trong bay lượn. Mỗi cái chữ đều huyền diệu khó hiểu. Tựa hồ mỗi bay lượn một vòng, hắn đối với đạo lý giải thì càng thêm sâu sắc một ít. Không biết qua bao lâu, rốt cục những chữ này thể không lại bay lượn, sau đó chạm trổ ở hắn thần hồn bên trong. Trương Húc lại bắt đầu hồi tưởng lại chính mình tu luyện Thái Cực Quyền, Thiên Nguyên Quyết, trong đầu về ánh qua Thái Cực Quyền từng chiêu từng thức. Mỗi chiêu mỗi kiểu đều ngầm có ý thiên lý, ẩn chứa thiên dấu vết của đạo. Lý giải Thái Cực Quyền nội hàm hàm nói, nhường Trương Húc đối với Thái Cực Quyền lý giải càng thêm sâu sắc, cũng làm cho Trương Húc sau đó sử dụng lên Thái Cực Quyền sẽ càng thêm êm dịu, viên mãn. Mà Thiên Nguyên Quyết huyền bí cũng là ở Trương Húc hồi tưởng trong quá trình từ từ mở ra. Trước đây tu luyện Thiên Nguyên Quyết có điều là dựa theo pháp quyết chỉ điểm, nên làm sao tu luyện liền làm sao tu luyện. Mặc dù đối với pháp quyết sâu sắc nhất hàm nghĩa cũng giải rất rõ ràng, thế nhưng biết nhiên không biết giá trị. Bây giờ nhìn qua Đạo Đức Kinh, Trương Húc đột nhiên rõ ràng, tỉ như đặt chân tiên thiên tại sao đầu tiên muốn xông ra huyệt bách hội. Huyệt bách hội hết thảy kinh mạch hội tụ chỗ, mở ra chính là mở ra đi về mỗi cái kinh mạch một con đường, liền giống với mở ra trong nhà vòi nước, không nhất định có nước, chỉ có mở ra cầu giao chủ môn, nước đã tồn tại ở trong vòi nước, mở ra trong nhà vòi nước, mới có thể ra nước. Đạo lý này là rất dễ hiểu. Trương Húc đầy đủ nhập định sắp đến một giờ, mới hoàn toàn tỉnh lại. Trương Húc thu hoạch lớn như vậy, đều là bởi vì Kỳ Thanh Dương cho hắn cái kia bản Đạo Đức Kinh, vì lẽ đó, đối với Kỳ Thanh Dương phi thường cảm kích. Đa tạ đạo trưởng, nói, Trương Húc thu hồi Đạo Đức Kinh. Kỳ Thanh Dương khoát tay áo một cái. Không sao, hiện tại, ngươi trở về đi thôi. Chờ ngươi đến trúc cơ kỳ, lại tới chỗ của ta một chuyến. Vâng, đạo trưởng. Trương Húc đứng dậy, vỗ vỗ Du Du đầu, mang theo Du Du, đi ra cửa, đóng cửa lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, liền chuẩn bị rời đi. Leng keng, đại thừa kỳ cao thủ viết tay. Đạo Đức Kinh, kinh văn, ẩn chứa thiên địa chi lý, ẩn chứa đạo pháp tác, giá trị 1000 điểm, có thể hối đoái cho hệ thống. Có hay không hối đoái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.